Hang động kinh khủng, chương 14, đêm hẹn, gocchuyenaudio.com. Bởi vì hôm nay thức dậy rất sớm, lúc này ba người đều cảm thấy khá là mệt mỏi. Sau khi đi thay quần áo ướt sũng, đều nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, ai ngờ nằm vật xuống một cái, lại nặng nề mà ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc La Phi là người đầu tiên tỉnh lại, sắc trời đã tối đen. Anh nhìn đồng hồ, đã đến 8 giờ tối. Ngoài phòng vẫn còn tiếng mưa rơi tí tách. Vừa trải qua một giấc, đi vệ sinh uể oải, con sâu đói trong bụng không thể ức chế mà trào lên. La Phi đi tới cửa phòng, trực tiếp hô một tiếng Lão Vương. Lão Vương liền lập tức chạy đến. Lần này không đợi La Phi mở miệng, ông đã chủ động nói. Dậy rồi, cơm tối đã sớm làm xong. Thấy các người đang ngủ, cũng không đánh thức các người. Lúc này Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc cũng thức dậy. Ba người trầm trồ cùng kêu lên khen ngợi. Xuống giường theo Lão Vương đi đến hướng nhà chính. Cơm tối là cháo khoai lang nóng hổi. Lão Vương còn chiên thêm mấy trái trứng gà. Ngoài ra còn có 2-3 loại rau dại trong núi. Mặc dù không phong phú, nhưng cũng ngon miệng khoan khoái. Ba người La Phi ăn như hổ đói, khó tránh khỏi khen vài câu. Chủ nhà đã ăn xong từ sớm, lúc này cùng ngồi ở một bên vẻ mặt cười ngây ngô. Khách được ăn uống no say, Trình ông cũng thể hiện ra vui vẻ. Bỗng nhiên, chén đũa trong tay Chu Lập Vĩ dừng ở giữa không trung. Sau đó ông nhíu mày, cũng không nói chuyện, chỉ là hai mắt ở trong phòng cảnh giác dò xét nhìn bốn phía. Làm sao vậy? La Phi thấy ông cử chỉ kỳ lạ, rất tự nhiên hỏi một câu. Chu Lập Vĩ thu hồi ánh mắt, nhưng biểu tình vẫn có vẻ hơi nghi ngờ. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ông thầm kín nói, dường như có một loại cảm giác bị rình mò. Chu Lập Vĩ vừa nói như vậy, La Phi và Nhạc Đông Bắc cũng không có lòng ăn uống. Đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nến u ám chập chờn ảm đạm, góc phòng lúc sáng lúc tối. Đúng là lộ ra một bầu không khí quái dị, vào lúc tất cả mọi người không nói lời nào, thời điểm yên lặng không tiếng động, bỗng nhiên cửa sổ vừa vang lên một tiếng cạch, bản thân lại dám mở cửa nhìn vào bên trong, mọi người đồng thời cả kinh, Nhạc Đông Bắc lại kêu lên, ai, ngoài cửa sổ là một vùng thế giới tăm tối, trừ tiếng mưa gió bên ngoài, hình như lại không có động tĩnh khác, Lão Vương đi tới trước cửa sổ. Khoảng khắc ló đầu nhìn ra phía ngoài, giống như là tự nhủ thì thầm hai câu, không có gì, là gió thổi, tiếp đó ông đóng cửa sổ, nói với ba người La Phi, các người ăn trước đi, tôi trở ra bên ngoài đi xem một chút, xem ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Ba người La Phi lại lần nữa cầm chén đũa lên, bất quá bầu không khí bữa ăn tối này, lại vì vậy giảm đi rất lớn. Lão Vương đã đi tới cạnh cửa phòng, đột nhiên lại dừng bước lại, do dự một hồi, ông rốt cục không nhịn được hỏi, các người thực sự muốn đi đến hang kinh khủng, sống chung với nhau đã hơn một ngày, đây là lần đầu tiên Lão Vương chủ động tiếp cận đưa ra câu hỏi với bọn họ. La Phi mỉm cười gật đầu, đúng, Lão Vương thở dài nặng nề, vùi đầu đi ra ngoài phòng, chỗ đó, thật sự là không yên ổn. Sau một lát, câu cảm thán này của ông mới truyền đến từ trong bóng tối màn mưa. Ba người La Phi đưa mắt nhìn nhau, tưởng tượng hành trình sắp đến, trong đó lành dữ nhấp nhô. Bây giờ liệu có ai có thể đoán trước được đây? Nằm ở sát biên giới rừng mưa, trong sơn trại tài nguyên không thiếu hụt nhất có lẽ là bó củi. Do đó trong phòng bếp trại dân mồi lửa đều là vì vậy nên không dập tắt. Cho dù vào ban đêm, trong lòng lò cũng sẽ bỏ vào hơn mấy cây than củi đốt một nửa. Để khỏi phải thức dậy sớm đi nhóm lửa phiền phức, Lão Vương chuẩn bị đem giày ướt của ba người La Phi xếp ở trong miệng lò. Mượn bếp ấm hong khô, sau khi trời sáng lúc ông đi lấy giày, lại phát hiện xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, có một chiếc giày đế giày lại bị than củi đốt chọc thủng. Lão Vương đối với sai lầm này của mình vô cùng áy náy. Vẻ mặt ông chán nản mang giày đem đến phòng Tây, sau khi nói rõ tình huống lúng ta lúng túng mà đứng ở một bên. một bộ dáng rất thương cảm chờ đợi xử trí. Trải qua phân biệt, chiếc giày bị hư hỏng là của Chu Lập Vĩ. Ông đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tính toán với Lão Vương. Trái lại rộng lượng trấn an đối phương nói. Không sao, giày này đã mang rất nhiều năm, vốn là nên bỏ đi, còn có thể mang mà. Giày rất tốt, bị tôi làm hư, tôi còn cố ý đem than củi tận lực đẩy vào trong. Ai biết vẫn còn một khúc kéo ở miệng lò. Lão Vương rất là tiếc rẻ nói. Xem ra vẫn không thể tha thứ cho bản thân. Ơ kìa Lão Vương, thực sự không có sao. Chu Lập Vĩ vừa nói. Một bên kéo qua túi hành lý của mình. Từ bên trong lấy ra một đôi giày leo núi mới tinh. Ông xem, tôi còn mang theo một đôi giày mới, định thay trước khi vào rừng cây, chẳng qua hiện tại sớm hơn dự tính để cho nó phát huy tác dụng. Thấy Chu Lập Vĩ nói như vậy, Lão Vương mới thoáng bình tĩnh lại, các người trước tiên tắm một cái, tôi đây phải đi chuẩn bị điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, La Phi hỏi ý kiến của hai người Chu Lập Vĩ và Nhạc Đông Bắc. Tôi muốn đi gặp người ngày hôm qua đến tìm chúng ta. Các người có hứng thú không? Chu Lập Vĩ cười một tiếng. Vốn không quen biết, lập tức đi ba người có thể hù dọa đối phương hay không? Thực ra thì tôi có kế hoạch đi đến chỗ Bạch Kiếm Ác một chuyến. Thúc giục anh ta mau chóng bắt đầu chuẩn bị. La Phi gật đầu, chia nhau hành động cũng tốt. Vẫn không cần thiết đều buộc ở một chỗ. Nhạc tiên sinh đây, ông có tính toán gì không? Tôi cái nào cũng không đi. Nhạc Đông Bắc lười biếng nói, hai ngày nữa thì phải tiến vào cánh rừng, tôi phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thật tốt, giữ tinh thần. La Phi và Chu Lập Vĩ cũng không miễn cưỡng, bọn họ vốn cùng Nhạc Đông Bắc cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Thậm chí có chút vui vẻ vì thiếu một người Huyên Thuyên luôn luôn nói lảm nhảm. Sau khi nghỉ ngơi một chút, La Phi xuất phát đi trước, lúc này mưa vẫn không ngừng. Chẳng qua mưa rơi so với hôm qua nhỏ hơn rất nhiều. La Phi hơi hỏi thăm một chút, rất nhanh biết được người khách mới tới trại đang trọ ở nhà ông chủ Thiên Bắc Tôn. Một đường tìm được mục đích, trong thời gian đó cũng không có phí trục trặc quá lớn. Nhưng không khéo chính là, người khách đó đã một mình đi ra ngoài trước La Phi khoảng chừng 10 phút. Lão Tôn chủ nhà cũng không biết người nọ đi đâu, khi nào có thể trở về. Về phần lai lịch người kia, mục đích đến trại nỉ hoành, Lão Tôn càng không trả lời được. La Phi ngồi xuống đợi sau một giờ đồng hồ, cuối cùng không chịu được, quyết định hay là trở về trước, lần sau lại đến nữa. Lúc đi trở về không có nghĩ tới suy nghĩ, liền dâng lên một loại cảm giác hiu quạnh một mình trong mưa. Có nhiều lần La Phi thậm chí dừng lại nhìn xung quanh trước sau, hy vọng có thể tìm được một. Hai người đồng hành nói chuyện phiếm, nhưng trại dân không phải là ở trong nhà tránh mưa, cũng là đi làm việc ở ngoài đồng, trên đường núi lúc nào cũng rộng mênh mông mà không thấy dấu tích người. Đi chừng 10 phút như thế, mới nhìn thấy có người từ phía trước lối rẽ quẹo đi ra. Tuy rằng hai bên đều mang nón lá áo tơi, nhưng La Phi vẫn liếc mắt nhận ra được người nọ đúng là Chu Lập Vĩ. Nhìn lại lối rẽ kia, nối liền đường nhỏ đúng là đi về phía nhà Bạch Kiếm Ác. Trùng hợp như vậy, La Phi cười tiến lên đón. Ông gặp Bạch Kiếm Ác chưa? Rất đang toàn lực thu xếp. Người này làm việc lại thật sự nghiêm túc. Anh ta bảo buổi sáng ngày mai sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Chu Lập Vĩ nói xong tình hình ở bên mình. Ánh mắt bỗng ném về phía sau lưng La Phi. Hỏi, thế nào? Người kia rốt cuộc có lai lịch gì? La Phi cười khổ một cái. Chậc, hắn đi ra ngoài rồi. Đợi nửa ngày cũng không đợi nữa. Không đợi nữa, Chu Lập Vĩ dường như không rõ ý tứ của La Phi. Hắn không phải một đường đi ở phía sau của cậu sao? Cái gì? La Phi kinh ngạc kêu một tiếng. Tiếp đó bất ngờ quay đầu. Quả nhiên, đường núi ở cuối tầm mắt phía sau anh. Đang có một bóng người xa xa đứng lặng im, nhìn ra xa hướng về phía bên này. Người nọ toàn thân mặc đồ đen, mũ của áo gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, bất luận nhìn lên từ thân hình hay là cách ăn mặc. đúng là người đàn ông ngày hôm qua cùng ba người La Phi gặp thoáng qua. Chuyện gì xảy ra, hắn cuối cùng muốn làm gì? La Phi không cầm lòng được thốt ra. Chính mình đợi lâu như vậy, người này một mực không xuất hiện, bây giờ đi trở về, hắn lại một đường lén lút theo sau. Thật sự là làm người ta nghi ngờ. Cậu không biết hắn ở phía sau cậu. Chu Lập Vĩ từ trên sắc mặt La Phi nhìn ra chút manh mối. Sau đó ông quyết đoán mà vỗ vai La Phi. Đi, chúng ta cùng đi qua hỏi cho ra lẽ. La Phi gật đầu, cũng tốt, lập tức, hai người cùng bước chân, hướng đi đến chỗ người đàn ông đang đứng yên. Người đàn ông kia thấy La Phi và Chu Lập Vĩ đang đi đến phía chỗ mình. Đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên xoay người, chạy đi hướng ngược lại, bởi vì hắn vốn là đang đứng ở cuối đường núi. Lần chạy này, trong nhát mắt liền chui vào trong thung lũng núi không thấy tăm hơi. Hừ, còn chạy, Chu Lập Vĩ vung cánh tay, làm ra tư thế muốn đuổi theo. La Phi đưa tay đem ông ngăn cản, quên đi, đường núi phức tạp, nếu như hắn cố ý ẩn núp chúng ta rất khó tìm được hắn, hay là đi về trước đi. Con ngươi Chu Lập Vĩ co lại, lộ ra một vẻ quyết tâm, người này quá khả nghi, không làm rõ ràng, tôi thật sự là không yên lòng, không cần phải gấp, hắn nếu đi theo tôi, vậy khẳng định là có mục đích gì đó, hiện tại chưa đạt được mục đích, hắn sẽ còn trở lại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. La Phi nói xong mỉm cười, quay lại, thong thả đi hướng con đường trở về. Chu Lập Vĩ cũng nở nụ cười. Ông đi nhanh mấy bước, nhịp chân đi theo La Phi. Ha ha, vậy được rồi, tôi liền tuân theo cao kiến của cảnh sát La. Thời gian qua, phán đoán của La Phi đều rất chuẩn xác. Điểm này lúc chạng vạng tối đã được kiểm chứng thấy rõ. Lão Vương hôm nay một mình đi bận rộn việc ruộng đồng cả một buổi chiều. Thời điểm hơn 6 giờ sắc trời dần tối mới về đến nhà. Cũng không để ý tới lau chùi khuôn mặt lớn tuổi. Ông liền trực tiếp tìm thấy La Phi. Cách sát La, buổi chiều tôi gặp phải người hôm qua đã từng đến đây. Hắn nhờ tôi nói với cậu một tiếng. 9 giờ tối hôm nay, hắn ở cửa phía tây trại chờ cậu. Sao? La Phi lập tức tỉnh táo tinh thần. Đồng thời hơi có chút tự đắc mà nhìn Chu Lập Vĩ một cái. Chu Lập Vĩ hiểu ý cười. Ha ha, quả nhiên không sai, hắn đúng là đã tìm đến cửa. Nhưng mà, tại sao hẹn gặp một mình cậu? Tên kia có ý gì? Nhạc Đông Bắc cũng kinh ngạc nói. Còn cần phải hẹn vào ban đêm. Hơn nữa còn là một chỗ hẻo lánh như vậy. Phía tây cửa trại, La Phi nhớ tới ngày đầu tiên chính mình cũng đã từng đi qua chỗ đó. Đó là rìa ngoài cùng của trại. Xung quanh ngoại trừ dòng sông. Chính là ruộng đồng, hộ gia đình gần nhất trong trại cũng cách nơi đó nửa dặm lộ trình. Có thể thấy, thời điểm đến buổi tối 9 giờ, chỗ đó nhất định là xa không có dấu người. Hắn không có ác ý gì chứ? Nếu không thì tôi đi cùng cậu. Chu Lập Vĩ chủ động nói ra. Hay là thôi đi, sau khi La Phi cân nhắc một lát, trả lời nói, hắn hẹn một mình tôi. Chúng ta đi hai người. Khó tránh lộ ra phần không có dũng khí. Hơn nữa đối phương không đúng sẽ còn có nghi ngờ gì chứ. Chỉ cần tôi cẩn thận đề phòng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. À, lẽ nào các người đã quên? Tôi thế nhưng cũng là một cảnh sát. Nói thì nói như thế. Nhưng mà đây là chuyện nguy hiểm. Có thể chuẩn bị không có sơ hở nào mới tốt. Chu Lập Vĩ cúi đầu suy nghĩ một hồi. Có một biện pháp. Không bằng thế này đi, cậu một mình đi đến chỗ hẹn trước, tôi đây, tìm một chỗ kín đáo nhìn xa xa, như vậy cũng sẽ không để cho đối phương thấy khó chịu. Thời điểm có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi còn có thể giúp một tay, tôi thấy như vậy là tốt nhất. Nhạc Đông Bắc phụ họa theo, hai người này hiếm khi có được ý kiến nhất trí, sắp phải đi vào hang kinh khủng, lúc này cũng không nên gây thêm rắc rối. Khiến cho xảy ra những chuyện phiền phức khác. Thấy hai người đồng bạn đều kiên trì như vậy. La Phi gật đầu, xem như là ngầm đồng ý. Cách chương.